Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Hoạt Thi và Người Chết Đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LECONGMINS10TN5 đã tặng nguyệt phiếu rắc rắc. Từ đường bàn thờ lên, đi đôi với cơ quan tiếng dâng lên một cái trông rất sống động đầu người. Triệu Mục thấy người này đầu, sợ bắt Tiếu Hồng Trang cánh tay không ngừng run rẩy. Tiếu Hồng Trang khó tin nhìn đầu người, nàng biết mình cha đẻ đầu người ngay tại bàn thờ bên trong. Nhưng là nàng nhưng không biết tự chọn chú rể cùng mình cha đẻ có phần tương tự. Nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Mục thần sắc nhất thời băng lạnh. Mẫu thân cho nàng xem cái này, ý nghĩa đã lại rõ ràng bất quá. Mẫu thân đối với người này rất không hài lòng. Đã như vậy cũng chỉ có thể giết chết tránh cho để cho mẫu thân cảm thấy chướng mắt. Chúng ta sẽ gặp mặt lại. Triệu Mục trên người sợ hãi ngay tức thì tiêu tán. Lạnh nhạt nhìn Tiếu Hồng Y biến thành đồ cưới đỏ nói. Linh hồn ngay tức thì trốn vào mộng. Chỉ lưu lại một cái máu thịt ma hộp nhân bản vô tính khu xác. Gen đều không phải là hắn bổn tôn. Ở lại chỗ này cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Nhìn ngã xuống mất đi linh hồn người không có chi giác. Tiếu Hồng Trang nhất thời tức giận sắc mặt tái xanh. Đồng thời vậy có một chút điểm không lạnh mà run. Liền mẫu thân đều bị lừa gạt. Cái này lẻn vào thành hồng y quỷ người thần bí sẽ không phải là vậy không biết tên khủng bố tích. Chữ đang ra lệnh bọn họ đuổi giết người. Các nàng còn không tìm được người. Người này cũng đã lẻn vào thành hồng y quỷ. Địch ở trong tối ta ở minh. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Phiền toái hơn chính là các nàng cũng không biết lần này bắt trở lại gần 100.000 cái người đàn ông. Trong đó có nhiều ít cái sẽ là người này biến hóa. Vạn nhất người này vậy có phân thân năng lực hơn nữa mỗi một cái cũng có thể che giấu mình. Làm không tốt trong thành đã phân bố người này tai mắt. Thành hồng y quỷ rất nhanh toàn diện giới nghiêm. Tất cả lần này bắt trở lại người đàn ông mỗi một người đều đối mặt kiểm tra. Bên này sợ bóng sợ gió. Triệu Mục nhưng ở mộng giới cha nhìn lên quang mộng. Cửa thành thấy thời gian trí nhớ. Hiển nhiên theo chân tướng có tương đối lớn chênh lệch. Từ đường thời gian trí nhớ. Tin tưởng sẽ gần sát rất nhiều. Phân thân trở lại mộng giới trước kia lúc sử dụng quang vào mộng thấy thời gian trí nhớ. Bắt đầu ở mộng giới mở ra. Bên trong từ đường. Triệu Mục thấy được mấy ngàn năm trước Tiếu Hồng Y đi tới nơi này lập được bài vị. Hắn càng thấy được, Tiếu Hồng Y từ từng cái đồ cưới đỏ phân thân hấp thu tiên thiên oán khí. Triệu Mục rốt cuộc rõ ràng, thành hồng y quỷ người người cưới gả không hề đơn thuần chỉ là vì tăng cường đồ cưới đỏ. Càng là vì mượn ăn mặc đồ cưới đỏ cô gái sống chết thời điểm trong bụng sinh ra vậy một chút tiên. Thiên oán khí. Người đàn ông và nữ hoạt thi sinh ra đứa nhỏ trước trời chính là nửa quỷ thai. Mượn một điểm này tiên thiên oán khí. Tiếu Hồng Y trong bụng chết đi thai nhi sống lại. Tiếu Hồng Y năm đó bị đánh vào lãnh cung. Sợ rằng đã mang thai Tiếu Hồng Trang. Chẳng qua là hiển nhiên Tiếu Hồng Trang còn không có sanh ra được cũng đã xảy ra vấn đề. Tiếu Hồng Y mặc dù biến thành tà dị. Nhưng là có lẽ vẫn tồn tại như vậy một chút xíu đối với Tiếu Hồng Trang tình thương của mẹ. Cho dù cái này tình thương của mẹ bởi vì tà dị quan hệ vặn vẹo đó cũng là tình thương của mẹ. Nếu như nói Tiếu Hồng Y là tà dị, như vậy Tiếu Hồng Trang chính là một cái hoạt thi. Nghĩ đến thiếu chút nữa theo một cái hoạt thi bái đường. Triệu Mục nhất thời cảm thấy không lạnh mà run. Nếu không phải Tiếu Hồng Y cầm ra trương dịch đầu người. Chọc Tiếu Hồng Trang sinh lòng sát ý. Hắn vốn là dự định đem sai liền sai. Giỏi lắm chính là cưới một quỷ học một chút trong truyền thuyết chữ thải thần thôi. Cưới một quỷ còn có thể chịu được. Cưới một hoạt thi Triệu Mục tự nhận không nặng như vậy khẩu vị. Trừ Tiếu Hồng Trang lai lịch. Triệu Mục còn phát hiện một chuyện. Tiếu Hồng Y rất quan tâm Trương Dịch đầu người. Không nên nói quan tâm, phải nói là vô cùng khẩn trương. Tiếu Hồng Trang khi còn bé có một lần trộm vào Từ Đường muốn xem Trương Dịch đầu người. Kết quả một lần kia Tiếu Hồng Y đại phát lôi đình, thiếu chút nữa mất khống chế giết chết Tiếu Hồng Trang. Tà dị dẫu sao là tà dị. Tiếu Hồng Y có thể cất giữ đối với Tiếu Hồng Trang tình thương của mẹ đã là kỳ tích. Dĩ nhiên còn có thể. Tiếu Hồng Y nuôi lớn Tiếu Hồng Trang trong lòng không ý tốt. Triệu Mục hy vọng là cái trước, không hy vọng là người sau. Cái trước ý nghĩa Tiếu Hồng Y còn có nhược điểm, còn có nhân tính. Nếu như là người sau như vậy Tiếu Hồng Y quá đáng sợ. Một cái tà dị có thể vì nào đó mục đích hao tổn tâm cơ sanh ra được lại nuôi lớn Tiếu Hồng Trang. Diễn ra mấy ngàn năm ý đồ tất nhiên kinh người. Thông qua lần này lẫn vào thành Hồng Y Quỷ, Triệu Mục đã khẳng định một chuyện. Toàn bộ thành Hồng Y Quỷ, toàn bộ đều là Tiếu Hồng Y Quỷ vực. Muốn âm thầm lẻn vào đi vào, đừng nói là hắn, chính là hắn bổn tôn toàn lực lẻn vào cũng nằm mộng. Cái này cùng có người tiến vào mộng giới sau đó còn muốn lừa gạt hắn như nhau, gần như không thể nào. Cho nên muốn tiến vào thành Hồng Y Quỷ chỉ có thể là quang minh chánh đại đi vào. Giả vờ chú rể, loại chuyện này thành công một lần đã là may mắn. Nghĩ như vậy tới chỉ còn lại một loại biện pháp, đó chính là ngụy trang thành nhưng hai thứ khác tà dị sứ giả. Không mặt thành và không người thành. Triệu Mục suy nghĩ một chút trừ người sau. Không người thành, đây là một tòa thành trống không? Chính xác mà nói, trong thành tất cả mọi người đều vĩnh cửu hư hóa ẩn thân. Lại chính xác một chút, trong thành tất cả mọi người giới hồ vu tồn tại và không tồn tại bây giờ. Thực tế người không cách nào tiếp xúc, không người thành cư dân và không cách nào tiếp xúc thực tế người. Đây cũng là ba đại tà dị trong Triệu Mục cảm thấy phiền toái nhất một cái. Không mặt thành, trong thành tất cả mọi người đều không có mặt, nhưng là thành trung thượng tầng, sẽ cướp lấy những thành thị khác người có mặt. Mặt bị đoạt đi, năng lực, sinh mạng, linh hồn cũng đều bị đoạt đi. So với không người thành, ngụy trang thành không mặt thành sứ giả dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần hắn có thể sử dụng ra tà dị mới có thể nắm giữ lực lượng. Hơn nữa đoạt mặt người thủ đoạn, Tiếu Hồng Y hoài nghi hắn là hàng giả có khả năng đặc biệt thấp. Tà dị lực lượng, Triệu Mục thật đúng là nắm giữ một loại. Bóng tối tấu minh khúc ma vương nói nhỏ, vật này ở hắn xem ra theo tà dị không việc gì khác biệt. Bất quá đây là hắn bổn tôn năng lực. U Minh Long Côn chế tạo linh hồn phân thân không hề từng nắm giữ bóng tối tấu minh khúc. Chỉ có thể làm như vậy. Triệu Mục lấy ra một cái vạn năng nguyên hạch kết tinh chế tạo một cái. Bản thể sao chép thể. Bởi vì chẳng qua là màu vàng cấp bậc. Chỉ có thể sao chép tương đương với hầu tước cấp bậc bổn tôn sao chép thể. Bổn tôn hóa là U Minh Long Côn. Lôi cuốn tử thần phân thân xông về vạn năng nguyên hạch kết tinh con rối sao chép thể. Dựa vào ký hồn trùng sống nhờ năng lực, cưỡng ép để cho tử thần phân thân dung nhập vào trong đó. Đem vạn năng nguyên hạch kết tinh con rối làm tử thần nghĩa hài. Dùng cắn nuốt không tọa đinh tất cả linh tử sau đó. Mới có thể tính tầng cấp đạt tới bán thần cấp bậc tử thần phân thân cưỡng ép tăng lên vạn năng. Nguyên hạch kết tinh khôi lỗi năng lượng, hai người lực lượng không ngừng trong và cuối cùng đạt tới công tước tầng thứ. U Minh Long Côn rút lui, Triệu Mục quan sát một chút mình cái này tử thần phân thân thân thể mới. Bởi vì hai người lực lượng trong và sao chép thể bộ phận lực lượng đạt được tăng phúc, hắn chủ yếu tăng phúc chính là bóng tối tấu minh khúc. Đưa tay chộp một cái trong tay xuất hiện một cái ống sáo. Chính xác mà nói là tịnh linh đình một cái tử thần mới rõ ràng sau đó chém phách đao biến thành ống. Sáo, hắn là tịnh linh đình chủ nhân. Tạo thành tịnh linh đình và tất cả tử thần thời gian linh tử cũng có thể bị hắn nắm trong tay.